đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Lưu không buông tay, quay lại gào lên, giọng đầy phẫn nộ. Hắn chính là kẻ thù của tôi, là kẻ muốn hại C.H.E.T con trai tôi. Tôi không có đứa em trai nào như hắn. Và còn ông nữa, ông có biết đây là con của ông không? Lưu Hải Dân là cháu nội của ông. Còn Lưu Chiết thì sao? Nó không phải cháu nội của ông à? Ông nội Lưu tức giận đáp lại. Con đang nói linh tinh gì thế? Cả nhà là người một nhà. Sao con có thể cay nghiệt như vậy? Lưu Chiết và Hải Dân là anh em họ. Hai đứa phải yêu thương nhau chứ. Lưu Hải Dân đang gặp tai họa. Nếu Lưu Chiết giúp nó thì có sao đâu. Cùng lắm là mệt mỏi vài ngày thôi. Cháu trai ba đang sắp C.H.E.T rồi. Con không thể vì cái tình anh em mà giúp nó được à? Nghe đến đây, cha Lưu tức giận đến run người. Mệt mỏi vài ngày, ông đang đùa tôi đấy à? Ông có biết nếu hôm nay chúng tôi không đến đây kịp thời thì mạng của Lưu Chiết đã không còn rồi không? Đúng lúc đó, Vu Âm bước ra từ trong phòng, bình thản nhưng giọng nói đầy uy lực. Không phải chỉ là mệt mỏi vài ngày đâu, Lưu Chiết sẽ phải thay Lưu Hải Dân chịu chết. Hắn dùng tà thuật để đổi vận mệnh, chuyển tai họa đáng lẽ là của hắn sang Lưu Chiết. Nếu hôm nay không gặp tôi, cậu ấy sẽ không sống quá 5 năm nữa. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Ông nội Lưu nhìn Vu Âm chằm chằm, lắc đầu liên tục, giọng run rẩy, không thể nào, Hải Dân và mẹ nó đã nói với tôi rồi. Chỉ cần làm sức khỏe của Lưu Chiết suy yếu một thời gian để giảm bớt tai họa cho Hải Dân. Qua 2 năm, sức khỏe của Lưu Chiết sẽ hồi phục. Tất cả đều sẽ ổn thôi. Vu Âm người nhạt, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ông nội Lưu. Ông nghĩ sức khỏe của Lưu Chiết chỉ suy yếu thôi sao? Nếu không phá giải, tai họa này sẽ lấy mạng của cậu ấy. Còn sức khỏe và vận mệnh của Lưu Hải Dân, từ đâu mà tốt lên? Nói đi, loại tà thuật này từ đâu mà ra? Mẹ Lưu lúc này đã thiêu xong tóc của Lưu Chiết, lập tức quay sang hỏi. Đại sư, vậy là ổn chưa? Vu Âm gật đầu. Tốt rồi, tôi đã giúp Lưu Chiết lấy lại những gì thuộc về cậu ấy. Bà nhìn sắc mặt của con trai bà xem. Có hồng hào hơn không? Mẹ Lưu vội nhìn sang Lưu Chiết. Quả thật, sắc mặt của cậu đã tươi tắn hơn hẳn, không còn nhợt nhạt như trước. Lưu Chiết cảm nhận sự thay đổi rõ rệt, reo lên, mẹ ơi, con không còn khó chịu nữa. Cả người con tràn đầy sức sống. Ông nội Lưu vẫn chưa từ bỏ. Ông lắc đầu, giải thích trong hoảng loạn. Ba không nghĩ sẽ lấy mạng Lưu Chiết đâu. Ba chỉ nghĩ để sức khỏe nó yếu đi một chút, rồi sau này sẽ bù lại. Ba thương Hải Dân nhiều hơn, vì cuộc sống của nó không thuận lợi bằng. Nó không giỏi giang, không thành công như nhà con. Ba chỉ đau lòng cho nó nhiều hơn thôi. Cha Lưu cười cay đắng, nhìn ông nội bằng ánh mắt đầy thất vọng. Ông thương nó, nhưng cũng là con trai ông. Còn tôi thì sao? Tôi cũng là con ông. Lưu Chiết cũng là cháu ông. Tại sao ông lại chọn cách hy sinh mạng sống của Lưu Chiết để cứu đứa con trai bất tài của ông? Ông nội Lưu run rẩy đáp, giọng như van xin. Ba không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Lưu Chiết chỉ yếu một chút, không đến mức mất mạng. Con nghĩ ba lại nhẫn tâm đến vậy sao? Những lời con nói như đờ, ớ, em mờ vào tim ba. Cha Lưu quát lớn, nước mắt giàn giụa vì uất ức. Nếu ông không nhẫn tâm, sao ông không do dự khi làm điều đó? Sao ông không bàn bạc với chúng tôi trước? Ông có biết nếu Lưu Chiết ngã quỵ một mình nơi đất khách quê người thì sao? Nó đang gây dựng sự nghiệp, sức khỏe yếu đi vài năm cũng đủ phá hủy mọi nỗ lực của nó. Ông muốn cả nhà tôi trở thành phế vật như nhà Lưu Hải Dân thì ông mới vui lòng. Đúng không? Cha Lưu tức giận hét lớn, giọng ông tràn đầy phẫn nộ. Nói nữa đi, cuộc sống khó khăn của nhà em trai con là do ai gây ra? Hải dân suốt ngày ăn vả, sống xê, hát, ế, tê bám vào đây. Là do ai? Chẳng lẽ là do nhà chúng con gây ra chắc? Ông ngừng lại một chút, rồi gần như gào lên, dồn hết sự uất ức đã kìm nén bấy lâu. Nếu nói ra người gây nên tình cảnh này, thì chính là ba. Từ nhỏ, ba đã thiên vị nó. Nó không chịu học hành. Ba vẫn nuông chiều. Người khác đi học, nó đi yêu đương, thi cao trung không đậu. Ba lại đổ tiền cho nó học nghề. Người khác học nghề để có tương lai. Nó học nghề chỉ để tìm bạn gái. Trẻ măng mà đã làm cha rồi. Trong đầu chẳng có chút ý chí tiến thủ nào. Ông ném ánh mắt đầy đau đớn về phía ông nội. Giọng nói trở nên chua xót. Con thương em, thương đến mức cho nó vay tiền cưới vợ, nuôi luôn con nó, đến khi Hải dân trưởng thành, con yêu thương nó không khác gì yêu thương con trai ruột mình. Nhưng thương yêu là một chuyện, người làm bác như con chẳng lẽ không có quyền dạy dỗ nó vài câu sao? Dạy vài câu, nói vài lời thì ba lại tỏ thái độ. Kết quả là, ba nuông chiều cháu nội lớn thành một kẻ nghiện thuốc lá, rượu chè. Sức khỏe thì mục nát đến mức có thể viết cả cuốn sách về những kẻ phế vật rồi. Cha Lưu gần như trút hết nỗi bức xúc của mình ra. Ông hét lớn đến mức giọng khàn đi. Còn Vu Âm thì đứng một bên im lặng chờ. Nhưng chờ mãi, ông vẫn chưa ngừng. Cô đành bước lên, cười nhạt, ngắt lời. Chú bình tĩnh lại đã. Gia đình chú có bao nhiêu chuyện uất ức thì chờ tôi giải quyết xong đã. Rồi chú cứ từ từ mà kể tiếp, mà thật ra, chú mắng rất hay, rất có lý, cách chương.